với quê hương. Xuân đến để tôi ngồi đây thương nhớ, chúc anh đi cho lòng tôi bơ ngỡ. Bao lâu rồi tôi chẳng đón xuân xa, này anh ơi chúc anh lên đường vui. Xuân đến rồi mẹ già chờ anh đó, có người cha với bầy em nhỏ nhỏ, quần áo đỏ khoe khoang đón anh về. Này anh ơi chúc anh vui cành mai, thơm bên hồng bánh trưng xanh vừa chín. Đêm giao thừa rộn ràng tiếng pháo nổ, con bám cổ vợ yêu ngó anh cười. Xuân đến rồi mời anh ghé nhà tôi, mang giúp quà tôi chúc gia đình nhé. Chúc mẹ cha cùng đàn em vui khỏe, xuân sau về con sẽ mang nhiều quà. Cùng đàn.